rèn đúc, càng là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi. Nếu cho một ít thời gian, chưa chắc không thể vượt qua độ cao của ta, cho nên ta hy vọng, có thể để hắn đi theo bên người trấn thủ đại nhân, ngày sau bất luận là trên nghề rèn đúc, hoặc là trên võ đạo, đều có thể có một chút thành tựu. Chương 991, Thần binh trảm thánh, đạo binh cửu phẩm, 2, hắn tuổi tác đã cao, cần cơ duyên như vậy không có gì cần thiết. Trái lại, nếu có thể mang công giả việc bồi dưỡng lên, đối với công giả gia mới là có lợi ích to lớn. Trong thiên hạ cường giả vi tôn, bất luận là thủ đoạn rèn đúc xuất thần nhập hóa như thế nào, đều phải có thực lực tuyệt đối làm cơ sở. Nếu không, bất cứ thủ đoạn nào, đều chỉ là nói suông. Tương tự, thực lực mạnh mẽ, tuổi thọ tự nhiên tăng cường, ngày sau liền có cơ hội đi đến cao hơn. Trước mắt trong đại tần, công giả hằng tin tưởng, không ai có thể ở trên võ đạo đánh đồng với vị này trước mặt. Nếu có thể để công giả việc đi theo, lợi ích không cần nói cũng biết. Có thể. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, công giả việc hắn tiếp xúc không nhiều, chưa nói tới hảo cảm gì, tự nhiên cũng chưa nói tới ác cảm. Công giả hằng đúc đạo binh cho mình, như vậy đáp ứng yêu cầu của đối phương, cũng không có vấn đề gì lớn. Thu lấy một gã công giả việc mà thôi, đối với bản thân mà nói không có ảnh hưởng gì lớn. Nếu đối phương thật sự không có triển vọng, vậy liền không có cách nào. Nhưng nếu là có chút thiên phú, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại bồi dưỡng một phen, để nhân tộc có thêm một vị cường giả. Nhận được câu trả lời, công giả hằng thi lễ thật sâu, ta thay công giả gia, cảm tạ trấn thủ đại nhân. Tiên sinh khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh hai tay nâng hờ, một luồng lực lượng ngăn lại đối phương. Thấy vậy, công giả hằng thuận thế đứng thẳng dậy, ánh mắt dừng ở trên trường đao bên hông. Lời đồn về đạo binh, ta hiểu biết không nhiều, nhưng nghe nói đạo binh chính là thần binh có thể liên tục trưởng thành, trấn thủ đại nhân ngày sau nếu có cơ hội, không ngại tiến vào thượng cổ di chỉ nhìn một cái. Nơi đó, có lẽ có thể có phương pháp cụ thể tăng lên đạo binh. Về phần tìm tài liệu đúc lại, con đường này chỉ sợ là rất khó đi thông. Hắn có thể đúc ra trảm thánh đao, đều là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nếu là đúc lại đạo binh, căn bản không có bất cứ khả năng nào. Trước mắt đối phương đồng ý thu nhận công giả việc, như vậy công giả hằng tự nhiên là nhiều lời vài câu, cho nhắc nhở. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Việc này ta biết rồi, nếu không có chuyện khác, ta đưa tiên sinh trở về đi, làm phiền trấn thủ đại nhân rồi. Về tới trấn Ma Ti thành Phá Sơn, công giả hằng ngay lập tức gọi công giả việc tới. Ra mắt trấn thủ đại nhân. Lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, đối phương hợp thời không mình hành lễ. Rất rõ ràng. Sớm từ trước đó, công giả hằng đã báo cho biết chuyện. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương, vẻ mặt bình tĩnh, ngươi có bằng lòng theo ta tới quốc đô hay không? Tự nhiên nguyện ý. Công giả việc cố gắng áp chế sự vui sướng trong lòng, quy củ trả lời. Trước kia hắn nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, còn có vài phần ý tứ ngang hàng luận giao. Nhưng mà bây giờ, lại là hoàn toàn không còn. Người trước mắt này thân phận thế nào, đó là Đại Tần trấn thủ sứ. Triều đình định nghĩa Đại Tần đệ nhất nhân. Tuy nhìn tuổi xấp xỉ với mình, nhưng công giả việc biết rất rõ, giữa hai người không có bất cứ khả năng nào để so sánh. Cho nên, hắn hôm nay lại đối mặt Thẩm Trường Thanh, có chỉ là kính sợ. Được, ngươi ở thành Phá Sơn chờ ta một chút, đợi chuyện của ta xử lý hoàn thành, sẽ tới đón ngươi. Thẩm Trường Thanh nói một câu, sau đó hướng về công giả hằng gật gật đầu, mới rời đi. Thật không dễ gì đến phủ Nam U một lần. Hắn khẳng định sẽ không cứ như vậy trở về. Nói tới, ngục trấn Ma Thành Phá Sơn thành lập đến nay, cũng có mấy tháng thời gian rồi. Lấy hiệu suất của trấn Ma Ti, hẳn là bắt giữ được không ít yêu tà mới đúng. Quả nhiên, chờ lúc Thẩm Trường Thanh lại từ ngục trấn Ma đi ra, trên người đã có thêm mấy trăm điểm giá trị giết chóc. Đừng nhìn giá trị giết chóc cung cấp tựa như không phải quá nhiều. Dưới tình huống bình thường, muốn đạt được nhiều giá trị giết chóc như vậy, cũng không dễ dàng như thế. Ngoài ra, giá trị thần thông cũng một lần nữa vượt 100. Nhiệm vụ tuyên bố. Thành Phá Sơn không chỉ bắt yêu tà, cho dù là sơn linh ẩn náu ở các nơi, cũng đều không buông tha. Trong đại điện, Thẩm Trường Thanh tìm Quý Thiên Lộc tới. Quý trấn thủ, quốc đô bên kia có tin tức truyền đến không? Thẩm trấn thủ là chỉ. Phương diện bắt giữ yêu tà cùng với sơn linh. Thẩm Trường Thanh nhắc nhở. Công việc hắn đã bàn bạc xong với triều đình cùng Đông Phương Chiếu bên kia, chỉ là không biết bây giờ có phải đã toàn diện thực thi hay không. Thẩm Trấn Thủ thì ra nói là cái này. Quý Thiên Lộc giật mình. Một điểm này Thẩm Trấn Thủ có thể yên tâm, quốc đô bên kia đã có tin tức truyền đến, nghĩ hẳn, các phủ khác đều là đang toàn lực xây dựng một trấn ma, tin tưởng không lâu nữa có thể hoàn thành. Vậy thì tốt. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Quả nhiên, vẫn cần triều đình ra mặt mới được. Bây giờ các phủ đều toàn lực xây dựng ngục trấn ma, đợi toàn bộ ngục trấn ma hoàn công, yêu tà cung ứng coi như là cuồn cuộn không dứt. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng thêm hài lòng. Một ngục trấn ma, có lẽ không cho được bao nhiêu giá trị giết chóc. Nhưng 10 cái, 20 cái thì sao? Toàn bộ ngục trấn ma tích lũy lại, giá trị giết chóc cung cấp liền phi thường khả quan. Ban đầu, Thẩm Trường Thanh cảm thấy, lấy giá trị giết chóc trước mắt tăng lên, cần thời gian rất lâu. Mới có khả năng mang vạn kiếp chân thân tăng lên tới một mức độ viên mãn. Chương 992, Thần binh cảm thánh, Đạo binh cửu phẩm, 3, nhưng dựa theo tiến trình trước mắt, có lẽ không cần bao nhiêu năm, mình đã có thể đột phá tới bất hủ kim thân cảnh viên mãn. Đây là sự đáng sợ của vận dụng lực lượng thế lực. Tốt hơn rất nhiều so với mình đơn đã độc đấu. Sau khi từ biệt Quý Thiên Lộc, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là đi chợ đen một chuyến. Mang yêu tà phòng đấu giá Nguyên Dương bắt được cho mình lấy đi toàn bộ. Ngay sau đó, lại đi thành Nam Hải cùng với thành Bại Nguyệt một chuyến, thuận tiện, hắn mang giọt tinh huyết kia để lại trong thành Bại Nguyệt cũng thu về. Trước mắt Đại Tần không có việc gì, thành Bại Nguyệt không cần thiết lưu lại tinh huyết trấn thủ. Lại nói, bởi vì biên cảnh tăng cường lực lượng phòng bị, phủ Nam U đã có thêm một phân bộ trấn ma ti. Chỉ là ngục trấn ma phân bộ đó còn chưa hoàn thành. Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn một cái, liền về tới bên trong thành Phá Sơn. Không đến một ngày, Thẩm Trường Thanh dẫn theo Công Giả Việt một lần nữa trở lại quốc đô, nhìn cảnh tượng phồn hoa, trong mắt Công Giả Việt cũng tràn đầy nét kinh ngạc than thở. Hắn tuy là người Công Giả gia, xem như từng thấy không ít cảnh đời. Nhưng mà, quốc đô, cũng là lần đầu tiên đến. So sánh với các nơi của Đại Tần, quốc đô không thể nghi ngờ là càng thêm phồn hoa. Nhìn cảnh tượng chung quanh hồi lâu, Công Giả Việt thu hồi ánh mắt. Hắn chỉ là lần đầu tiên đến, có chút tò mò mà thôi, chung quy sẽ không bị những cảnh tượng này mê hoặc trong lòng, đi theo phía sau Thẩm Trường Thanh, tiến vào nội thành. Không bao lâu, trấn ma ti chiếu vào mi mắt. Thẩm Trường Thanh chưa dẫn theo hắn đi nơi nào, mà là trực tiếp về tới trong tiềm tâm cát, sau đó đi tới trong nội vụ cát. Ở cửa, một người dùng quyển sách đắp lên mặt, nằm ở trên ghế. Tiếng ngáy như sấm. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng có chút không biết phải nói gì. Hắn phát hiện người tìm tâm các đặc biệt thích chuyển cái ghế dựa tới bên ngoài ngủ. Quả thực, như vậy là rất thoải mái. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh cũng không phủ nhận. Khụ khụ. Ho nhẹ hai lần, tiếng ngáy như sấm chợt dừng lại. Người nọ đưa tay cầm đi quyển sách trên mặt, sau đó lộ ra một khuôn mặt tuấn dật. Dịch các chủ. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Người nằm ở nơi đó, thế mà là Dịch Ninh. Ban đầu đối phương che mặt, hắn quả thật chưa nhận ra. Nhưng, làm Thẩm Trường Thanh bất ngờ là, Dịch Ninh không phải ở phủ Nam U an ổn sao, vì sao sẽ ở chỗ này? Nghĩ đến lúc mình ở phủ Nam U chưa nhìn thấy đối phương, trong lòng hắn hiểu rõ. Vị này sớm đã trở lại. Nhìn thấy người tới. Dịch Ninh cũng ngẩn ra, ngay sau đó vẻ mặt u oán. Thẩm Trấn Thủ còn nhớ Dịch Mổ. Nghĩ đến mình đường đường các chủ nội vụ cát, chưa từng có ai cho mình leo cây, kết quả vẫn luôn bị đối phương cho leo. Chuyện này, cũng sắp thành chấp niệm trong lòng hắn rồi. Thẩm Trường Thanh hơi xấu hổ, Dịch các chủ nói đùa rồi, ban đầu ta là quả thực không có thời gian. Như vậy đi, đợi chuyện lần này xử lý xong, ta liền cùng Dịch các chủ đi một chuyến, như thế nào? Lời này thật sao? Tinh thần Dịch Ninh rung lên. Nói tới thượng cổ di chỉ, hắn không mệt mỏi chút nào nữa. Không có gì thú vị hơn so với thăm dò di chỉ thượng cổ. Dịch Ninh phát hiện, thượng cổ thật sự tồn tại rất nhiều bí mật, trước mắt truyền lưu ghi chép có liên quan thượng cổ, căn bản là thiếu sót nghiêm trọng. Chỉ có tiến vào di chỉ thượng cổ, mới có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn. Không chỉ như vậy, cơ duyên trong di chỉ, cũng là thứ hắn cần. Không có cơ duyên, chỉ dựa vào thiên phú. Muốn đi đến cuối cùng, thật sự rất khó. Thẩm Mỗ xưa nay không nói láo. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Sau đó chỉ vào Công Giả Việt ở bên. vị này là thành viên võ các ta mang về, muốn đến nội vụ các đăng ký cho hắn đôi chút, không biết bây giờ trong nội vụ các có vị trưởng lão nào không? Ta đến đi. Dịch Ninh xua tay, tầm mắt đã đặt ở trên người công giả Việt. Nhìn hồi lâu, hắn thoáng gật đầu, nhìn ra được, thiên phú hắn cũng không tệ. Nghe vậy, công giả Việt cười nhẹ, coi như là đáp lại. Nơi này có Thẩm Trường Thanh, hắn không có tư cách gì đáp lời. Đối với người trước mắt, công giả Việt cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Các chủ nội vụ các. Đặt tới bên ngoài, đó là tương đương với trấn thủ sứ. Sau đó, ở dưới Dịch Ninh dẫn dắt, công giả Việt đi theo vào. Không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ thủ tục đều xử lý hoàn toàn. Ở lúc Thẩm Trường Thanh muốn đi, tiếng Dịch Ninh lần nữa truyền đến, Thẩm trấn thủ, đừng quên hứa hẹn của ngươi. Không quên. Thẩm Trường Thanh trả lời một câu. Sau đó, hắn dẫn theo công giả Việt rời đi, sau đó sắp xếp một chỗ ở cho đối phương. Từ giờ trở đi, ngươi đã là thành viên võ các, bằng vào lệnh bài thân phận, trấn ma ti ngươi đều có thể ra vào. Về phần một ít quy củ của võ các, đợi chút ta sẽ bảo người đến nói cho ngươi. Mặt khác, ngươi mang võ học ngươi trước mắt tu tập, toàn bộ đều sửa sang lại một lần, ngày mai ta sẽ tới kiểm tra một lần thực lực của ngươi. Nói xong, cũng không chờ công giả Việt đáp lời, Thẩm Trường Thanh liền xoay người rời đi. Tuy đã đáp ứng công giả Hằng, nhưng hắn cũng sẽ không đặt toàn bộ thời gian ở trên người công giả Việt. Lấy cảnh giới bản thân, chỉ điểm một chút, cũng đủ đối phương tiêu hóa thật lâu. Trở lại tiểu viện của mình, Thiên Khôi nằm úp sấp ở nơi đó không động đậy. Chương 993, Thần binh Trảm Thánh, Đạo binh Cửu Phẩm, 4, một giọt máu tươi có thể so với cấp bậc yêu ma, cũng đủ nó tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Trong thư phòng, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là lấy ra Trảm Thánh đao. Sau khi có được thần binh này, hắn là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá. Đợi lúc nhìn thấy một hình vẽ huyền diệu trên thân đao, bàn tay không khỏi chạm đến một lần. Ông, một lực lượng vi diệu giống như dâng lên ở trên thân đao. Nhưng lực lượng đó không duy trì bao lâu, liền biến mất không thấy nữa. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh cũng không thể tìm tòi nghiên cứu bao lâu, nhìn Trảm Thánh đao, hắn bình tĩnh nói, ngươi đã sinh ra linh trí, như vậy đối với bản thân có hiểu biết gì không? Khởi bẩm chủ nhân, ta từ lúc thành hình, đạt được một ít tin tức thiên địa trao cho. Đạo binh cửu phẩm, lấy đạo ấn làm chủ. Hôm nay ta có một đạo ấn, cho nên là nhất phẩm đạo binh. Tiếng Trảm Thánh đao truyền ra. Đạo ấn. Thẩm Trường Thanh thấy hình vẽ huyền diệu kia. Nếu hắn không đoán sai, đó là đạo ấn theo như lời đối phương. Đạo binh cửu phẩm, nhất phẩm đạo binh rõ ràng là yếu nhất, nhưng, dù là như thế, Thẩm Trường Thanh cũng có thể từ trên thân đao Trảm Thánh cảm nhận được một lực lượng đáng sợ tiềm tàng, nếu toàn lực bùng nổ ra, cho dù là không có mình khống chế. Nghĩ hẳn cũng có thể với tới cấp bậc yêu thánh. Một món thần binh liền có thể so với cường giả cấp bậc yêu thánh. Cái này nói ra có chút không thể tưởng tượng. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, lại cũng không phải quá mức kinh thế hải tục. Dù sao chất liệu của Trảm Thánh đao chính là lấy tàn thể quỷ thánh nửa bước yêu thần luyện chế thành. Tàn thể nửa bước yêu thần, bản thân đã có được lực lượng đáng sợ. Về sau, trải qua công giả Hằng đúc, lại dung hợp một giọt tinh huyết của mình. Như vậy, Trảm Thánh đao không kém gì yêu thánh tầm thường, cũng là quá bình thường. Cái khác không nói, chỉ riêng lực lượng một giọt tinh huyết kia, đã có thể so với cường giả trong đại yêu, lại có nội tình như vậy chống đỡ, dưới loại tình huống này, còn chưa thể đạt được lột xác mà nói, vậy thần binh này liền thật sự quá yếu. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh tiếp tục hỏi, ngươi có biết, mình như thế nào mới có thể tăng lên phẩm giai không? Không rõ. Trảm Thánh đao đầu tiên là nói một câu, cuối cùng lại bổ sung một lần, nhưng chủ nhân ban đầu cho ta một giọt tinh huyết, mới khiến ta thành công ngưng tụ ra đạo ấn, nếu lại có thể đạt được năng lượng tương ứng, tin tưởng có khả năng tăng lên phẩm giai. Nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Có ý tứ gì? Bây giờ lại thêm một tên nhà giàu nuốt máu. Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn phân hóa ra một giọt máu tầm thường, rơi ở trên thân đao Trảm Thánh đao. Máu tươi rơi vào, rất nhanh đã tan rã biến mất, ông, Trảm Thánh đao tản mát ra một khí tức sắc bén không kém, hình như đạt được một chút tăng cường, lại giống như chưa có biến hóa gì lớn. Như thế nào? Ta cảm thụ được, mình tự như tăng cường một chút, tuy không phải phi thường rõ ràng, nhưng quả thực là có thể tăng cường nội tình. Sau một lúc lâu, Trảm Thánh Đao mới đưa ra câu trả lời. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trên cơ bản có thể xác định, thần binh mới có được này, cũng là nhà giàu nuốt máu, vốn nuôi một con thiên khôi, thường thường phải cho máu một lần. Về sau mình đột nhiên nảy ra ý tưởng, bản thân cũng bắt đầu cắn nuốt máu của mình, có thể ở sau khi đột phá tăng cường một ít nội tình. Hôm nay, lại thêm một món thần binh. Cho dù thân thể nhiều máu nữa, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Phương diện này, phải có lựa chọn nhất định mới được, thiên khôi thật ra cũng không có tác dụng gì, tông sư đỉnh phong xấp xỉ đã là cực hạn của nó, cho dù là cưỡng ép nuôi nấng, nhắm chừng cũng không trưởng thành bao nhiêu. Cho dù thật sự đánh vỡ cực hạn, tăng lên thực lực với ta bây giờ mà nói, trợ giúp cũng là không lớn. Về phần bản thân ta mà nói, sau khi đột phá lại cắn nuốt máu trước khi đột phá, quả thật có thể tăng cường một ít nội tình, nhưng biên độ tăng cường có hạn. Trái lại, nếu có thể mang Trảm Thánh Đao nuôi dưỡng lên, sự giúp đỡ có thể nhận được chỉ sợ sẽ càng thêm to lớn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Rất nhanh, hắn đã làm ra quyết định. Thiên Khôi nằm ở bên ngoài phơi nắng, hoàn toàn không biết mình đã bị từ bỏ. Nhìn trường đao màu vàng nhạt, trong lòng Thẩm Trường Thanh không khỏi dâng lên một ít phán đoán, lấy thực lực của mình hôm nay, dưới tình huống lại phối hợp nhất phẩm đạo binh, toàn lực thi triển thiên địa nhất đao trảm, có khả năng chém giết yêu thần hay không? Sau một lúc, hắn âm thầm lắc đầu. Yêu thần không phải cường giả bình thường, người lần trước cách không ra tay, khiến lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Nhất phẩm đạo binh tuy mạnh, nhưng mình có đạo binh, Thẩm Trường Thanh hoài nghi yêu thần có thể cũng có được đạo binh, đồng thời, mình có được thần thông nhất phẩm, yêu thần không có thần thông nhất phẩm. Tốt xấu cũng là thần linh. Quỷ thánh cũng có thể nhìn ra được, thiên địa nhất đao trảm chính là thần thông nhất phẩm, chứng minh đối phương có thể có được thần thông cỡ này, hoặc là từng tiếp xúc. Nếu là điều trước, nói rõ yêu thần sẽ chỉ nắm giữ thủ đoạn so với thần thông nhất phẩm càng thêm mạnh mẽ. Nếu là điều sau. Như vậy quỷ thánh rất có khả năng, chính là ở trên người yêu thần từng kiến thức thần thông nhất phẩm. Chương 994, Võ học Tổng cương, cảnh giới phân chia, 1, mặc kệ là một loại khả năng nào, đều nói rõ, yêu thần của yêu tài nhất tộc, tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Lấy nội tình của mình bây giờ, muốn đi đối phó yêu thần, chung quy là kém rất nhiều. Nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng chưa nổi giận. Bây giờ mình không đối phó được yêu thần. Không có nghĩa về sau không đối phó được, hắn nhìn bản điều khiển của mình, giá trị giết chóc nơi lần nữa thành công đột phá cửa ải 1 vạn, tuy có chút chênh lệch với 2 vạn, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Đồng thời, phương diện giá trị thần thông, cũng xấp xỉ có 200 điểm. Đợi thu thập hoàn toàn, thiên địa nhất đao trảm có thể chính thức từ thần thông tầng 1, đột phá tới thần thông tầng 2. Đều là thần thông một phẩm giai, uy lực của tầng 2, phải lớn hơn so với tầng 1. Tăng cường thực lực, cảnh giới đột phá là một mặt, thần thông đột phá cũng là một mặt. Trong hai thứ, nếu có khả năng, Thẩm Trường Thanh càng thêm hy vọng cùng tiến, như vậy, mình mới không có sở đoản gì. Sau khi tự hỏi thật lâu, Thẩm Trường Thanh thu Trảm Thánh Đao lại. Trước mắt còn chưa tới thời điểm đột phá, tinh huyết cùng máu khác không thể tiêu hao nữa. Bằng không tổn thất căn cơ, sẽ làm thực lực trượt dốc rất nhiều. Hôm sau. Thẩm Trường Thanh đi tìm công giả Việt một lần, trạng thái tinh thần đối phương rất không tệ, hiển nhiên là đã làm đầy đủ chuẩn bị. Hắn cũng không nói lời thừa cái gì. Bắt đầu đi, toàn lực ra tay đối với ta, không cần có bất cứ sự giữ lại nào, cái này sẽ quyết định ta đánh giá tốt xấu đối với ngươi. Xin trấn thủ đại nhân chỉ điểm. Công giả Việt không khiêm tốn cái gì. Hắn biết thực lực của mình, ở trước mặt đối phương chẳng khác nào đứa trẻ con, cho nên... Ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, công giả Việt đầu tiên là thi lễ, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm nghị, bày ra một cái tư thế, sau đó trường hợp liền bình tĩnh lại. Một hơi thở. Hai hơi thở. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Cái trán công giả Việt mơ hồ thấy mồ hôi, đối phương tuy chưa có bất cứ động tác gì, nhưng trong mắt hắn thấy, lại giống như một ngọn núi đứng sừng sững ở nơi đó, cho mình áp bách thật lớn. Muốn ra tay, lại không biết xuống tay từ đâu, ngươi nếu còn không ra tay, ta cũng không lãng phí thời gian với ngươi. Thẩm Trường Thanh nhắc nhở một câu. Nghe vậy, công giả Việt cưỡng ép khắc chế cảm xúc trong lòng mình, bước dài một cái tiến lên, một chưởng đã toàn lực đánh ra. Nhanh như kinh lôi. Thế như mãnh hổ. Làm võ giả cảnh giới tiên thiên, thực lực của hắn tự nhiên không tầm thường. Chỉ là một chưởng cương mãnh nhanh chóng đó, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh thấy, lại là chậm như rùa, đợi đến lúc chưởng lực tới người, bước chân hắn mới hơi hoạt động, thân hình giống như ảo ảnh biến mất ở tại chỗ. Trong tiểu viện, Thế Công Công giả việc kéo dài không dứt, truyền thừa của công giả gia giờ phút này ở trong tay hắn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thẩm Trường Thanh thì giống như không tồn tại. Mỗi khi Thế Công sắp tới người, đều là nhẹ nhàng rời khỏi. Mặc cho tốc độ đối phương tăng nhanh như thế nào, trước sau đều không chạm tới nửa góc quần áo của hắn. Sau nửa canh giờ, Thẩm Trường Thanh nâng tay, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra. Ầm. Không khí nổ tung. Lực lượng đáng sợ từ đầu ngón tay bùng nổ, trực tiếp mang đối phương bắn cho bay ngang ra ngoài. Đợi tới lúc rơi xuống đất, công giả Việt mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khí huyết thân thể đã cuồn cuộn không ngớt. Hôm nay, có trong lòng hắn chỉ là chấn động. Tuy sớm đã biết, thực lực hai bên một trời một vực. Nhưng mà, lúc thật sự kiến thức được, trong lòng công giả Việt vẫn không khỏi có loại cảm giác thất bại, chênh lệch quá lớn. Mình toàn lực ra tay, ở trong mắt đối phương, giống như là trẻ con chơi đùa. Mà đối phương nhẹ nhàng một ngón tay, lại suýt nữa có thể đánh chết mình. Hắn đến nay vẫn cho rằng, một chỉ kia chính là thực lực của Thẩm Trường Thanh. Nào có biết, cho dù là một chỉ đơn giản đó, đối phương cũng thu chính thành lực rồi. Nếu không, một võ giả tiên thiên, đã sớm bị đánh chết ngay tại chỗ. Rất nhanh, công giả Việt thu liễm suy nghĩ, không người chắp tay, trấn thủ đại nhân thực lực siêu phàm, đệ tử cam bái hạ phong. Xưng hô đệ tử trái lại không cần, ngươi chỉ là vào võ các mà thôi, không phải là bái ta làm sư phụ, hơn nữa ta cũng không tính thu đồ đệ, ngươi cứ giống thành viên khác của võ các, gọi ta một tiếng các chủ là được. Thẩm Trường Thanh nâng tay, ngắt lời đối phương. Hắn tuy đã đáp ứng công giả Hằng, nhưng không phải là thu đối phương trở thành đệ tử của mình, thu đồ đệ, ý tưởng này, Thẩm Trường Thanh từ trước tới giờ đều chưa từng có. Trước kia là thực lực quá yếu, bây giờ thực lực tuy tăng cường rất nhiều, nhưng theo hắn thấy vẫn như cũ là không đủ. Lại nói, công giả Việt thiên phú tạm được, nhưng vẫn như cũ chưa đến tiêu chuẩn thu đồ đệ của mình. Trừ phi là thật có nhân vật nào kinh tài tuyệt diễm, hoặc là mình đi tới mạt lộ, cần để lại truyền thừa của bản thân. Khi đó, Thẩm Trường Thanh có lẽ mới sẽ cân nhắc thu đồ đệ, nhưng bây giờ, là tuyệt đối không có khả năng. Nghe vậy, trong mắt công giả Việt có tiếc nuối rõ ràng, nhưng hắn cũng không dám lắm lời cái gì. Chương 995, Võ học Tổng Cương, Cảnh giới phân chia, 2, Chưởng pháp của ngươi rất tinh diệu, nhưng lại giống như có chút không trọn vẹn, hơn nữa ta thấy ngươi trong chiêu số rất cấp tiến, mặt khác chính là chân khí của ngươi có lẽ ở trong cảnh giới tiên thiên, xem như độ tinh khiết không tệ, nhưng muốn trưởng thành đến cấp bậc cao hơn, chân khí như thế chung quy là quá mức pha tạp chút. Mặt khác thân thể gầy yếu, hiển nhiên ở đoán thể cảnh căn cơ quá nông cạn. Ngày sau nếu muốn đột phá tông sư, thậm chí cảnh giới đại tông sư, phương diện thân thể là quyết định không thể tụt lại, tiếng Thẩm Trường Thanh không nhanh không chậm, mang toàn bộ vấn đề trên người đối phương đều nói ra hết, đổi làm bất cứ một tông sư nào, cũng rất khó mang vấn đề trên người một võ giả tiên thiên đều nhìn một cái thấu triệt. Nhưng hắn không như vậy. Là một vị cường giả bất hủ kim thân cảnh duy nhất đương thời, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đã sớm cay độc đến mức người thường không thể chạm tới. Chỉ cần liếc một cái, liền có thể nhìn ra vấn đề trên người công giả Việt. Sở dĩ cần giao thủ một phen, hoàn toàn là muốn hiểu biết càng thêm toàn diện một chút, đồng thời, cũng khiến đối phương rõ, chênh lệch của hai người lớn bao nhiêu. Chỉ có khiến hắn kính sợ, lúc này mới có thể chỉ điểm kỹ đôi chút. Nói xong, Thẩm Trường Thanh tới trước mặt công giả Việt, một ngón tay trực tiếp đặt ở trên mi tâm đối phương. Nháy mắt tiếp theo, một luồng ý niệm mênh mông liền ùa vào trong đầu công giả Việt, ta truyền cho ngươi một môn Xích Dương Thần Chưởng, một môn Đại Nhật Kim Thân. Cùng với một môn Đại Nhật Chân Kinh, lực lượng ba thứ đều là chí cương chí dương, nếu cùng một thể, có thể phát huy ra uy lực siêu phàm tuyệt luân. Võ học của công giả gia ngươi tuy không tồi, nhưng so sánh với võ học đứng đầu thật sự, vẫn còn kém không ít. Từ hôm nay trở đi, ngươi chuyên tu ba môn võ học này đi. Thẩm Trường Thanh thu hồi ngón tay, thần hồn truyền đạo, là một thủ đoạn hắn mượn linh cảm bản điều khiển dung hợp, sau đó lại lợi dụng lực lượng thần hồn cực mạnh của mình. Do đó nghiên cứu ra. Thủ đoạn này, thật ra không có tác dụng gì lớn. Tác dụng duy nhất, chính là miễn trừ viết võ học trường ra, trực tiếp dùng thần niệm quán đỉnh, có thể khiến đối phương lĩnh ngộ võ học trong đó. Nhìn Công Giả Việt đứng ngay ra ở tại chỗ, Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng rời đi. Thứ nên cho, đều đã cho. Kế tiếp, đối phương có thể trưởng thành đến mức nào, liền trông hết vào năng lực bản thân. Nếu thiên phú Công Giả Việt thật sự rất mạnh, có thể trong lúc còn sống, khiến bản thân thành công đột phá tới tông sư tuyệt đỉnh mà nói, như vậy hắn sẽ tiếp tục chỉ điểm đối phương. Nhưng nếu là không thể, vậy không có gì để nói nữa. Nửa tháng thời gian. Thẩm Trường Thanh đều ở lại trong thư phòng của mình, ru rú trong nhà, bằng vào tri thức bản thân, đang toàn lực sửa sang lại võ học tổng cương. So sánh với sáng tạo kiếp lôi chân thân, sửa sang lại võ học tổng cương, độ khó giảm đi rất nhiều. Đợi tới lúc hắn lần nữa xuất quan, võ học tổng cương đã chính thức sửa sang lại hoàn toàn. Trong một cung điện trống trải, rất nhiều võ giả đều tụ tập ở nơi đó, có người tóc hoa râm, có người bộ dáng thanh niên. Những người này, toàn bộ đều là thành viên võ các. Công Giả Việt nhìn người chung quanh, sự chấn động trong lòng có thể nghĩ mà biết. Cho dù sớm đã nghe nói, trong võ các cao thủ đông đảo, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn không khỏi chấn động. Nói tới, chỉ riêng tông sư tụ tập ở nơi này, đã có mấy chục vị nhiều như vậy. Một cái Công Giả gia to như vậy, cường giả cảnh giới tông sư, cũng chỉ có ít ỏi 2-3 người mà thôi. Trong đó, Công Giả Hằng là một kẻ mạnh nhất. Mà ở trong cảm giác của Công Giả Việt, khí tức người ở đây không kém gì Công Giả Hằng, ít nhất cũng đếm bằng hai bàn tay. So sánh, hắn một võ giả cảnh giới tiên thiên, ngược lại tỏ ra càng thêm đột ngột, chẳng qua, trong lòng Công Giả Việt tuy chấn động, nhưng càng nhiều lại là vui sướng. Người võ các đều mạnh như vậy, vậy hắn có thể tiến vào võ các, ít nhất nói rõ bản thân là có chỗ đáng khen, ngày sau nhất định có thể đột phá tới cảnh giới tông sư. Về phần có thể đi xa hơn hay không, tạm thời không thể biết được. Nhưng cho dù dừng lại ở tông sư, ở trong mắt Công Giả Việt, cũng tính là xuất sắc. Lúc này, trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, trên mặt mỗi người, đều hoặc nhiều hoặc ít mang vài phần chờ mong. Nơi này, đối với người tiến vào võ các một đoạn thời gian mà nói, đều sẽ không cảm thấy xa lạ. Trước kia võ các có bất cứ hội trao đổi võ đạo cỡ lớn nào, đều sẽ tiến hành ở chỗ này. Cho nên, người tiến vào võ các một đoạn thời gian, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ từng tham gia một hai lần hội trao đổi. Nhưng mỗi lần hội trao đổi, không có khả năng toàn bộ thành viên võ các đều sẽ đi tham gia, như một lần này, toàn bộ thành viên võ các đều tụ tập ở nơi này. Đơn giản là hội trao đổi lần này hoàn toàn khác với trước đây. So với nói là trao đổi, chẳng bằng nói là tân nhậm các chủ võ các tự mình đến giảng giải võ đạo cho mọi người. Cường giả cỡ đó giảng đạo, đã sớm khiến mọi người võ các tâm trí hướng về. Từ sau khi tin tức truyền lưu ra, người võ các trên cơ bản đều đang chờ mong một ngày này đến. Thẳng đến hôm qua, có tin tức truyền lưu ra, chương 996, võ học tổng cương, cảnh giới phân chia, 3, bọn họ lúc này mới sớm đến nơi đây, chỉ vì chiếm một vị trí tốt, có thể tiện lắng nghe hơn. Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, Thẩm Trường Thanh vẫn chưa xuất hiện. Đối với điều này, không có ai bất mãn trong lòng. Chờ đợi một ít thời gian mà thôi, so với chuyện kế tiếp, căn bản không tính là cái gì. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt chờ mong của mọi người, thời gian qua đi từng chút một. Thật lâu sau, trên chỗ trống trước nhất, không biết khi nào, đột nhiên có thêm một người. Vẻ mặt mọi người đều ngẩn ra. Nếu không phải mắt thường chứng kiến, bọn họ cũng không biết, có người xuất hiện ở nơi đó. Từ đầu tới cuối, không có chút dao động nào. Chẳng qua, những người này không chấn động bao lâu, bắt đầu từ trên bộ đoàn đứng dậy, hướng về người phía trước không mình hành lễ. Bái kiến các chủ. Miễn lễ đi, Thẩm Trường Thanh phất tay, một cơn gió mạnh vô hình phát ra, mọi người đều được lực lượng đỡ, không đợi phản ứng lại, đã đứng thẳng dậy. Sau đó, mọi người lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Nhìn mọi người phía dưới, Thẩm Trường Thanh thấy Công Giả Việt ngồi ở cuối cùng, cũng thấy đám người Chung Ninh. Ánh mắt hắn không dừng lại bao lâu ở trên người ai, mà là liếc một cái đều nhìn qua. Đột nhiên, ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Nơi này vốn nên thuộc về võ các, nhưng hắn lại thấy được một người không nên tồn tại ở nơi này. Dịch các chủ hôm nay sao lại đến đây? Nghe nói Thẩm các chủ hôm nay muốn giảng giải võ đạo, ta nghĩ mọi người đều là người của Trấn Ma Ti, cho nên đến nghe một lần, không biết Thẩm các chủ có để ý không? Dịch Ninh xấu hổ cười cười. Hắn ban đầu cũng không muốn đến, nhưng nghĩ đến thực lực cực mạnh đó của Thẩm Trường Thanh, đối phương ở trên võ đạo, khẳng định có giải thích không tầm thường, bởi vậy, liền có chút không kiềm chế được. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không tiện thật sự mở lời xua đuổi, dù sao thêm một người bớt một người, đều không có sao cả. Dịch các chủ đã đến đây, vậy dứt khoát cùng nhau ở bên cạnh nghe đi. Trong đại điện, Thẩm Trường Thanh ở thủ tọa phía trên, phía dưới là một đám người võ cát, cùng với một vị nội vụ các chủ, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Ánh mắt mọi người đều đặt ở vị trí thượng thủ, hôm nay nơi này, chỉ có đối với Phương mới là nhân vật chính thật sự. Người còn lại, đều là yên lặng nghe giảng. Những ngày qua, ta vẫn luôn sửa sang lại võ học các phương diện, cuối cùng kết hợp vào bản thân, chỉnh hợp ra một phần võ học tổng cương. Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng. Sự bình tĩnh trong đại điện bị đánh vỡ. Tâm thần mọi người đều nháy mắt tập trung lại. Mọi người đều biết, sau khi thượng cổ phá diệt, truyền thừa võ đạo liền hoàn toàn đoạn tuyệt, tới về sau, tông sư tuyệt đỉnh liền thành điểm cuối, muốn tiến thêm một bước làm ra đột phá, khó khăn hầu như tương đương lên trời. Ngàn năm qua, người thật sự đánh vỡ cực hạn tông sư, tấn thăng đại tông sư chỉ có hai vị. Người thứ nhất là ta, người thứ hai là minh chủ thiên hạ Minh Thích Ma Ha đã ngã xuống. Nghe vậy, mọi người im lặng, nhìn năm qua đại tông sư chỉ có hai người, đối phương cũng là nói bảo thủ rồi. Cho dù là đẩy về phía trước 3.000 năm, cũng không nhất định có thể có vị đại tông sư thứ ba xuất hiện trên đời. Lúc này, Thẩm Trường Thanh tiếp tục mở miệng, thời kỳ thượng cổ, cảnh giới sau tông sư đó là đại tông sư, mà cảnh giới sau đại tông sư, tên là lĩnh vực cảnh. Cái gì gọi là lĩnh vực cảnh, đó là lấy tiêu hao khí vận để trả giá. Khiến thần hồn bản thân tiến một bước lột xác, có được thủ đoạn diễn hóa lĩnh vực, cảnh giới này, đặt ở trong yêu tà mà nói, thực ra không kém gì yêu ma cấp bậc đại yêu. Một năm trước kia, chuyện thiên tai phủ Nam U, tin tưởng các vị đều cũng có nghe nói, mà nguyên nhân căn bản hình thành thiên tai, là ở chỗ Thích Ma Ha luyện hóa bộ phận khí vận phủ Nam U, khiến bản thân đột phá lĩnh vực cảnh dẫn tới. Hành động này thương thiên hại lý, thật ra cũng không thể chọn. Dứt lời. Có người muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng cân nhắc đến trường hợp trước mắt, vẫn chưa lên tiếng. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh nói, có lẽ trong lòng các ngươi đều có một nghi hoặc, ta hôm nay rốt cuộc ở một cái cảnh giới như thế nào, vì sao có thể chém giết Thích Ma Ha lĩnh vực cảnh, lại có thể chém giết yêu ma cảnh giới yêu thánh. Thật ra mặc kệ là lĩnh vực cảnh cũng tốt, hoặc là vượt qua lĩnh vực cảnh cũng thế. Theo ý ta, võ giả thượng cổ, thật ra đều đã đi một con đường lệch lạc. Thẩm các chủ dựa vào cái gì nói võ giả thường cổ đi, chính là con đường lệch lạc, Dịch Ninh lúc này nhìn không được lên tiếng. Trong lòng hắn chồng chất không ít nghi hoặc, lúc này không phun không thoải mái. Nghe vậy, người khác tuy không nói gì, nhưng trong mắt biểu lộ ra ý tứ cũng không khác lắm. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Dịch các chủ có điều không biết, ta có thể nói thường cổ đi là con đường lệch lạc, chính là vì bản thân ta đi, mới là chính đạo thật sự. Dịch Ninh nghe vậy, vừa muốn mở miệng lần nữa. Thẩm Trường Thanh lại ngắt lời đối phương, lúc ta mới vào Đại Tông Sư, một thân thực lực không kém gì yêu ma cấp cao, ta lúc ở Đại Tông Sư hậu kỳ, đã có thể địch nổi đại yêu, sau đó lúc ở Đại Tông Sư đỉnh phong, đã không kém gì đại yêu đứng đầu. Ngày xưa một trận chiến núi Thánh Phật, ta chính là lấy thân phận Đại Tông Sư, chém giết Thích Ma Ha. Chương 997, Võ học Tổng Cương, Cảnh giới phân chia, 4. Đường đường lĩnh vực cảnh, bị một vị đại tông sư dễ dàng trấn áp, làm sao xưng là chính đạo, hơn nữa lĩnh vực cảnh chính là lấy khí vận làm căn cơ, động cái là thiên tai không dứt, hòa loạn thiên hạ, thủ đoạn như thế làm sao tính là chính đạo. Trong lúc nhất thời, Dịch Ninh á khẩu không trả lời được. Hắn có ý muốn phản bác, lại không biết nên bắt đầu từ nơi nào. Nếu là người khác, căn bản không cần suy nghĩ vấn đề này, trực tiếp mở miệng phun là được rồi. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh, Dịch Ninh không làm được như vậy, rất đơn giản, bởi vì mọi thứ đối phương nói, đều là bản thân đã làm, vậy thì hoàn toàn khác rồi. Thời kỳ thượng cổ, truyền thừa võ đạo xem như hoàn thiện, đáng tiếc ở sau đại tông sư, liền muốn tìm lối tắt khác, do đó đi con đường lệch lạc. Ta thậm chí hoài nghi, thượng cổ hủy diệt cũng có chút quan hệ với điều này. Bởi vậy ta cố ý sửa sang lại võ học tổng cương, lần này giảng đạo, đó là để các ngươi biết. Con đường sau tông sư, rốt cuộc nên đi như thế nào, trong cảnh giới võ đạo, đoán thể cảnh, thông mạch, tiên thiên, thậm chí cảnh giới tông sư, nghiêm khắc mà nói, đều xem như quá trình đặt nền móng. Tự tông sư đỉnh phong bắt đầu, mới tính là đăng đường nhập thất. Vì phân chia tốt hơn mỗi một cảnh giới, ta cho rằng có thể mang tông sư đỉnh phong cùng với tuyệt đỉnh hai cảnh giới từ trong tông sư bỏ ra ngoài, trở thành cảnh giới độc lập, trong đó người tông sư đỉnh phong, chính là thân thể tiến cấp Đại Nhật Hồng Lô, hệ thống tinh thần tới chân ý hiển hóa, hơn nữa sau khi ở cảnh giới này đi đến trình độ nhất định, mới xem như bước vào đỉnh phong. Cảnh giới này, đã không tính là phạm trụ tông sư bình thường. Vì vậy, ta mang cảnh giới này đặt tên là Đại Tông Sư, tên như ý nghĩa, đó là tồn tại vượt qua tông sư. Tông sư tuyệt đỉnh, đó là thân thể tinh thần hai đại hệ thống đều tới một tình trạng tiến cũng không thể tiến, cho nên ta mang cảnh giới này xưng là cực cảnh. Sau cực cảnh, liền là thiên nhân, người thiên nhân, tinh khí thần ba thứ hợp nhất, ban đầu thượng cổ mang cảnh giới này coi là đại tông sư, nhưng ta cho rằng cảnh giới này, tên là thiên nhân là thỏa đáng nhất. Thiên nhân chia 10 tầng, người 5 tầng đầu, sánh vai yêu ma cấp cao, người 5 tầng sau, sánh vai đại yêu, thiên nhân trở lên. Là bất hủ kim thân cảnh, võ giả cảnh giới này siêu phàm thoát tục, đánh vỡ giới hạn ban đầu của chủng tộc, do đó tiến vào một cấp bậc khác. Người bất hủ kim thân, mỗi 1.000 năm sẽ có một lần lôi kiếp giáng xuống, ai vượt qua, liền có thể sống 1.000 năm nữa. Cảnh giới này giống với thiên nhân, cũng chia làm 10 tầng. Thẩm Trường Thanh chậm rãi nói, lần này sửa sang lại võ học tổng cương, không đơn giản là dung hợp võ học, càng mang toàn bộ cảnh giới đều một lần nữa chỉnh lý một lần. Đoán thể, thông mạch, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, cực cảnh, thiên nhân, bất hủ kim thân. Theo Thẩm Trường Thanh nói ra, mọi người đều chấn động tâm thần. Bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc đến cảnh giới trước kia chưa bao giờ tiếp xúc. Trong đôi câu vài lời, sự cường đại của bất hủ kim thân cảnh đã làm người ta tâm trí hướng về. Không nói cái khác. Chỉ riêng có thể ít nhất sống 1.000 năm, đã có thể khiến bất luận kẻ nào cũng lâm vào điên cuồng. 1.000 năm. Nói là ruộng bể nương dâu, cũng không quá chút nào. Bao nhiêu võ giả, cuối cùng dừng lại ở 100 năm. Võ giả có thể sống 200 tuổi, một vị cũng không có, càng đừng nói 1.000 năm. Cho dù là Dịch Ninh, cũng bị chấn động thật lớn. Nhưng, hắn càng thêm rõ ràng. Nội dung lần này giảng đạo truyền lưu ra ngoài. Sẽ dẫn tới chấn động như thế nào? Đầu tiên, cách làm của đối phương, tương đương mang truyền thừa thượng cổ đều xô đổ hết. Tuy bảo lưu lại cảnh giới đoán thể đến tông sư, nhưng từ tông sư đỉnh phong bắt đầu, xem như một hơi toàn bộ đều đẩy đổ sạch sẽ. Đại tông sư. Cực cảnh. Thiên nhân. Bất hủ kim thân. Những cảnh giới này, tương lai chắc chắn trở thành hệ thống toàn bộ võ giả nhận định. Lý do rất đơn giản. Bởi vì Thẩm Trường Thanh hôm nay xem như võ giả đệ nhất nhân đương thời, có thân phận này, lời đối phương, tự nhiên sẽ không dẫn tới dị nghị gì, trái lại, còn có thể mang đến ảnh hưởng thật lớn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bắt đầu giảng giải lý giải của mình đối với từng cảnh giới. Từ cảnh giới đoán thể bắt đầu, tới thông mạch, lại đến tông sư, đại tông sư các cảnh giới phía sau. Cùng lúc giảng giải, hắn cũng là biến tướng chỉnh lý lại sở học của mình. Ngôn ngữ bình thường tổ chức cùng một chỗ, lại khiến người khác ở đây, trong lòng dâng lên sự hiểu biết khác nhau. Trong người ở đây, công giả việc thực lực kém cỏi nhất, cũng là ở cảnh giới tiên thiên. Đoán thể. Thông mạch. Hai cảnh giới này, bọn họ sớm đã trải qua. Nhưng mà, khi nghe Thẩm Trường Thanh giảng giải hai cảnh giới này, những người này bỗng nhiên phát hiện, mình thì ra cũng không phải thật sự có 100% hiểu biết đối với hai cái cảnh giới kia. Trong đó. Còn có không ít thứ mình không biết. Hôm nay sau khi nghe nói, không khỏi hiểu ra. Khi chân khí vận chuyển, thế mà cũng đều thoải mái hơn rất nhiều, thời gian chuyển dời. Thẩm Trường Thanh nói chuyện không nhanh không chậm, hắn từng chút một mang tri thức võ đạo từ đoán thể cảnh tới cảnh giới tông sư, toàn bộ đều nói ra. Lại đến đại tông sư, cực cảnh các thứ sau đó, cũng đều không có bất cứ sự tạm dừng nào. Chương 998, Đại Tần Băng Khoăn. Luyện hóa máu thần linh, một, nhưng mà, sau khi đến cảnh giới đại tông sư. Có người trong lòng như có chút ngộ, có người thì vẻ mặt nghi hoặc. Nếu có chút ngộ, đều là người tông sư trung hậu kỳ, về phần vẻ mặt nghi hoặc, phần lớn đều là vừa mới tiến vào cảnh giới tông sư, hoặc là nội tình còn kém, chưa đi đến một bước đó. Lại đến thời điểm cực cảnh, đối với tuyệt đại bộ phận người ở đây, đều trở nên tối nghĩa khó hiểu. Có thể nghe được say sưa, chỉ có một mình Dịch Ninh. Hắn là cường giả tông sư tuyệt đỉnh ban đầu, bây giờ lấy phân chia cảnh giới mới mà nói, chính là tương đương với cực cảnh. Cảnh giới bực này, bản thân Dịch Ninh đã có cảm ngộ nhất định, bây giờ nghe Thẩm Trường Thanh giảng giải, lại đối chiếu lý giải của mình, nhất thời đã có không ít thu hoạch. Không biết trôi qua bao lâu, giảng giải cực cảnh cũng chính thức chấm dứt, do đó tiến vào đến cảnh giới thiên nhân. Đến đây, Dịch Ninh cũng bắt đầu nhíu chặt lông mày. Cảnh giới thiên nhân, hắn tuy ở trong di chỉ thượng cổ, cũng từng đạt được một ít tin tức, nhưng bản thân chưa tới cảnh giới đó, chung quy là có rất nhiều chỗ không hiểu. Trước mắt Thẩm Trường Thanh giảng giải thâm ảo, càng thêm trở nên tối nghĩa khó hiểu. Vừa mới bắt đầu, Dịch Ninh còn có thể bằng vào nội tình của mình, nghe hiểu một vài thứ. Nhưng đến về sau, chính là hoàn toàn không lý giải được. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, tiếp tục giảng giải cảm ngộ cảnh giới thiên nhân. Đến lúc này, so với nói là giảng cho người khác nghe, chẳng bằng nói là giảng cho mình nghe. Sau thiên nhân, chính là giảng giải bất hủ kim thân cảnh, hôm nay hắn chỉ là đến bất hủ kim thân cảnh trung kỳ, cho nên hiểu biết đối với cảnh giới này, còn chưa đến mức hoàn toàn thấu triệt. Chỉ là giảng đến một nửa, liền trực tiếp ngừng lại. Đợi tới sau khi nói xong, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác cả người thần thanh khí sảng, giống như có thứ nào đó được thả ra, cảnh giới ban đầu trì trệ không tiến, giống như cũng buông lỏng vài phần. Tuy nói chút buông lỏng này, so sánh với chính thức đột phá còn kém rất nhiều, nhưng nói như thế nào nữa, cũng là có sự trưởng thành rồi. Lúc này, hắn nhìn về phía người khác ở đây, cười nhẹ. Võ đạo đoán thể cảnh tới bất hủ kim thân cảnh, ta đã nói xong toàn bộ, trong lòng các ngươi nếu có nghi vấn gì, hôm nay có thể nói ra, ta sẽ lần lượt giải đáp cho các ngươi. Giai đoạn đưa ra câu hỏi. Trong đại điện tuy không ít thanh âm, lại không tỏ ra ồn ào như thế nào. Mỗi người đưa ra câu hỏi, đều là ngay ngắn có trật tự, lúc trước giảng giải võ đạo, trong lòng những người này đều có nghi hoặc rất lớn. Hôm nay có cơ hội, tự nhiên là muốn hỏi ra. Đối với việc này, Thẩm Trường Thanh đều lần lượt giải đáp. Mấy vấn đề này với hắn mà nói, trả lời chẳng qua là hạ bút thành văn. Xin hỏi Thẩm các chủ, ta từng ở trong võ các nhìn thấy hồ sơ ngươi lưu lại, bên trên ghi lại phương pháp đột phá. Nhưng có một điểm trong lòng ta không rõ, đó là thai nghén thần hồn có thủ đoạn khác hay không? Dịch Ninh trầm giọng hỏi, hắn hôm nay tuy chưa thật sự đến mức ba đại hệ thống, đều là tuyệt đỉnh. Nhưng tốt xấu gì hệ thống tinh thần, là đến trước một bước. Thân thể cùng chân khí tuy kém một chút, lại không kém bao nhiêu. Lúc này, thứ Dịch Ninh cần cân nhắc, chính là như thế nào đi đột phá cảnh giới thiên nhân. Nghe vậy, người khác cũng đều dựng lỗ tai lên. Bọn họ tuy chưa đến cấp bậc này, nhưng ngày sau trước sau gì cũng có khả năng tới. Hôm nay hiểu biết trước một phen, cũng có lợi ích to lớn, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đối phương, chậm rãi nói, có lẽ phương diện này là có phương pháp khác, nhưng ta hôm nay cũng là không biết, bây giờ phương pháp duy nhất thai nghén thần hồn, tấn thăng thiên nhân, đó là ba đại hệ thống đều là tuyệt đỉnh. Đợi sau khi tới một bước đó, thần hồn thai nghén tự nhiên nước chảy thành sông, cực cảnh tấn thăng đến thiên nhân. Một bước tới cửa thật ra cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói không có bất cứ một chút khó khăn nào, khó khăn thật sự, là tích lũy trước đó. Nếu tích lũy không đủ, trước sau đều không có khả năng đạp phá một tầng cửa đó. Nghe vậy, Dịch Ninh lâm vào trầm ngâm. Tích lũy. Cần chính là thời gian. Chỉ có thời gian từng chút một đẩy mạnh, mới có thể làm sâu sắc thêm nội tình của mình. Sau đó, hắn lại hỏi, như vậy sau thiên nhân tầng 10? Như thế nào mới có thể tấn thăng bất hủ kim thân cảnh? Ta lúc trước từng nói, cảnh giới thiên nhân, chú ý là tinh khí thần ba thứ hợp nhất, trong đó khí thần hợp nhất, liền bước vào cảnh giới thiên nhân, đợi cho về sau tinh khí thần dung hợp, liền có thể đột phá bất hủ kim thân cảnh. Bất hủ kim thân cảnh, so với cảnh giới của yêu tà nhất tộc, cùng với cảnh giới của trấn thủ sứ, còn có cảnh giới thời kỳ thượng cổ, đều là hoàn toàn khác nhau, mặc kệ là yêu tà cũng tốt. Hay là trấn thủ sứ cùng cường giả thời kỳ thượng cổ cũng thế, ở sau khi đột phá thiên nhân cực hạn, liền có thể thi triển một loại thủ đoạn tên là lĩnh vực. Đại yêu của yêu tà nhất tộc, trấn thủ sứ cấp tôn trong trấn Ma Ti, cùng với cường giả lĩnh vực cảnh thời kỳ thượng cổ, không có gì ngoài như vậy. Hai chữ lĩnh vực của thượng cổ lĩnh vực cảnh, thực ra chính là bắt nguồn từ nơi này. Chương 999, Đại Tần băng khoan, luyện hóa máu thần linh, 2, lĩnh vực. Cái gì là lĩnh vực? Trừ Dịch Ninh biết một chút, người khác ở đây, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Thẩm Trường Thanh giống như nhìn ra nghi hoặc của mọi người, liền tiếp tục nói, cái gọi là lĩnh vực, thực ra chính là thần hồn và thiên địa dung hợp, do đó mượn dùng lực lượng thiên địa, khiến mình tạm thời nắm giữ một vùng không gian. Trong vùng không gian đó, ngươi là chúa tể thật sự, có thể một lời quyết định sống chết của người ta, nhưng lĩnh vực cũng có một chỗ thiếu hụt rõ ràng, đó là đối với người thực lực yếu hơn mình có khắc chế rất lớn, nhưng nếu là đối với người không kém gì mình, thậm chí mạnh hơn mình, tác dụng của lĩnh vực liền không lớn. Nếu chênh lệch quá lớn, lĩnh vực bị mạnh mẽ đánh vỡ, thậm chí có khả năng cắn trả. Lĩnh vực, theo hắn thấy thật ra tác dụng không lớn. Chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu, đối với kẻ mạnh mà nói, hầu như là không có bất cứ ảnh hưởng gì. Trái lại, ở trước mặt kẻ mạnh tự tiện triển khai lĩnh vực, còn có khả năng bị cắn trả. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không thể 100% khẳng định, lĩnh vực thật sự tác dụng đơn nhất như thế hay không. Tuy lĩnh vực của đại yêu cùng yêu thánh là như thế, nhưng lĩnh vực sau yêu thánh, vậy thì khó mà nói. Nhưng bất hủ kim thân cảnh khác, chúng ta một khi bước vào cảnh giới này, thần hồn sẽ dung hợp với thân thể, đến lúc đó hai bên bù lại cho nhau, sẽ không tồn tại chỗ thiếu hụt rõ ràng. So sánh với cường giả khác mượn lực lượng thiên địa, bất hủ kim thân chính là sức mạnh to lớn quy về bản thân. Một khi ai đột phá cảnh giới này, chiến lực không tầm thường. Nói xong, hắn đột nhiên vươn tay. Ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, tay phải trực tiếp kim thân hóa, sau đó cắt về phía không gian phía trước. Trong nháy mắt, không gian xé rách. Một luồng khí tức hủy diệt từ trong không gian ta vỡ tràn ra, khiến tất cả mọi người đều biến sắc hẳn. Đây là lực lượng của bất hủ kim thân cảnh, thân thể kim thân hóa, không chỉ có phòng ngự vô song, hơn nữa có được lực lượng công phạt mạnh mẽ. Hôm nay ta cũng chưa vận dụng quá nhiều lực lượng, chỉ là bằng vào nội tình thân thể, đã có thể dễ dàng cắt rách không gian. Chấn động. Đối với người ở đây mà nói, muốn đánh vỡ không gian, cho dù là toàn lực ra tay cũng là hy vọng xa vời. Không gian vững chắc, không phải người thường có thể dễ dàng lay động. Nói muốn xé rách không gian, khó khăn liền lớn hơn nữa, giống Thẩm Trường Thanh, trong cái giơ tay nhấc chân có thể cắt rách không gian, quả thực là nghe rợn cả người. Đặc biệt, bọn họ chưa cảm nhận được một chút khí tức nào tiết lộ, chứng minh điều đối phương nói, cũng không có gì khuếch đại. Không dùng lực lượng, chỉ lấy nội tình thân thể, có thể cắt rách không gian. Thủ đoạn như thế, nếu toàn lực thi triển, mọi người rất khó tưởng tượng, sẽ là một màn long trời lở đất như thế nào. Giải thích đơn giản, cùng với triển lãm một lần bất hủ kim thân cảnh mạnh mẽ, sau đó, Thẩm Trường Thanh chuyển hướng. Ta tiêu phí một ít thời gian, sửa sang lại võ học tổng cương từ cảnh giới đoán thể đến cảnh giới thiên nhân, các ngươi đều có thể xem một lần, nhưng có một điểm ta cần phải nhắc nhở đôi chút. Chưa được cho phép, bất cứ ai cũng không thể mang võ học tổng cương tiết lộ ra ngoài. Phàm là người vi phạm, hậu quả tin tưởng không cần ta nhắc nhở quá nhiều. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Các chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ không tiết lộ. Tốt, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Tất cả các ngươi đều buông ra tâm thần, đừng tự tiện chống lại, nếu không bị thương chớ có trách ta. Nghe được câu này, mọi người tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng vẫn nghe theo. Ở bên, Dịch Ninh hơi chần chờ, cũng vẫn không nói gì. Buông ra tâm thần, vậy thì buông ra tâm thần đi. Lấy thân phận đối phương, cũng không có khả năng ám hại mình. Lui một bước mà nói, cho dù đối phương thật sự muốn ám hại mình, lấy thực lực bản thân, cũng không có khả năng ngăn cản, không ngăn được, vậy thản nhiên thừa nhận. Lúc này, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, một luồng thần niệm mạnh mẽ khuếch tán ra ngoài, mang tất cả mọi người trong đại điện đều bao trùm vào. Ký ức có liên quan võ học tổng cương, đều thông qua thần niệm, toàn bộ truyền cho bọn họ. Một lát sau, thần niệm thu hồi. Tất cả mọi người ở đây đều không tự chủ được nhắm mắt, đang yên lặng tiêu hóa ký ức xa lạ kia. Thẩm Trường Thanh chưa quấy nhiễu, tùy ý đối phương tiêu hóa, võ học tổng cương, chính là hắn lấy toàn bộ tri thức của mình, do đó sửa sang lại ra hệ thống hoàn thiện. Tin tức trong đó cực kỳ khổng lồ, muốn tiêu hóa, không dễ dàng như vậy. Trước mắt, Thẩm Trường Thanh chỉ mang võ học tổng cương truyền cho người của Trấn Ma Ti, về phần muốn hoàn toàn khuếch tán ra ngoài, còn phải chờ một thời cơ mới được. Bây giờ còn chưa tới lúc. Một canh giờ. Dịch Ninh dẫn đầu tiêu hóa hoàn toàn ký ức đó, khi mở hai mắt, có trong mắt chỉ là sự chấn động. Một lần này, hắn là hoàn toàn bị chấn động rồi. Võ học tổng cương. Sau khi tiêu hóa chỗ ký ức đó, Dịch Ninh mới biết, cái gọi là võ học tổng cương này, rốt cuộc là quan trọng cỡ nào. Dưới đến đoán thể cảnh, trên đến thiên nhân cảnh. Toàn bộ đều là kể lại chi tiết, thậm chí ở phương pháp đột phá mỗi một cảnh giới, đột phá như thế nào mới có thể khiến nội tình càng mạnh hơn. Không chỉ như thế. Bên trong càng phối hợp võ học công pháp mỗi một cái cảnh giới cần, chương 1000, Đại Tần Băng Khoăn, luyện hóa máu thần linh, 3, cái này, mới là thật sự quan trọng nhất. Võ học, đối với bất cứ một tông môn thế lực nào mà nói, đều là thứ rất quan trọng, hơn nữa, võ học của mỗi một thế lực, đều có phương hướng bất công của nó, không phải thích hợp mỗi người. Nhưng mà, võ học ghi lại trong võ học tổng cương, cho Dịch Ninh cảm giác chính là trung dung. Đặt ở nơi khác. Hai chữ trung dung, chưa chắc đã là lời ca ngợi, nhưng đặt ở đây, hai chữ trung dung, liền tỏ ra rất quan trọng. Trung dung đại biểu cho, võ học nơi này ghi lại, có thể áp dụng cho bất luận kẻ nào. Chỉ cần có thiên phú đặt chân võ đạo, đều có thể đủ tu luyện võ học trong đó. Không chỉ như vậy. Hắn càng phát hiện, võ học bên trong luận tới cấp bậc, đều xem như đứng đầu cảnh giới trước mắt. Cho dù là võ học bản thân tu tập, so sánh với nó. Cũng chưa hẳn có ưu thế gì lớn. Như thế, trong lòng Dịch Ninh càng thêm chấn động, ánh mắt hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cũng trở nên vi diệu. Vì Đại Tần trấn thủ sứ này, là muốn làm gì? Chỉ riêng sáng chế võ học tổng cương như vậy cho người võ cát, rõ ràng là chuyện không có khả năng. Khả năng duy nhất, chính là đối phương có tính toán lớn hơn nữa. Trầm ngâm một hồi, Dịch Ninh giống như nghĩ tới cái gì, tâm thần lại chấn động. Lúc này, người khác cũng đều lục tục mang võ học tổng cương tiêu hóa hoàn toàn, giống với Dịch Ninh, ở sau khi đạt được nội dung võ học tổng cương, bọn họ có chỉ là sự chấn động. Như là đám người Trung Ninh, trong lòng lại nghĩ tới một ít cấp bậc sâu hơn. Nhưng, ai cũng chưa mở miệng hỏi cái gì. Có một số việc, không nên hỏi, là không thể hỏi. Môn võ học tổng cương này, nếu có thể truyền cho công giả gia trong trăm năm chắc chắn có thể cuộc khởi. Công giả Việt nhìn lại nội dung trong đầu, sự chấn động trên mặt không thể che giấu. Nhưng, hắn biết rõ, võ học tổng cương là không có khả năng truyền cho công giả gia, ít nhất tạm thời không thể. Thẩm Trường Thanh trước đó cảnh báo, công giả Việt sẽ không cho rằng là nói giỡn. Nếu mình thật sự tự tiện tiết lộ ra ngoài, như vậy chờ đợi công giả gia, có lẽ không phải lên thẳng mây xanh, ngược lại là sẽ ngã xuống vực sâu không đấy. Như vậy... Hắn chính là tội nhân thiên cổ của công giả gia, bởi vậy, võ học tổng cương là tuyệt đối không thể truyền ra, trừ phi là được đối phương cho phép, nếu không đó là tự tìm đường chết. Võ học tổng cương ta đã truyền cho các ngươi. Các ngươi có thể vào võ cát, phương diện thiên phú không thể nghi ngờ, ta hy vọng về sau có thể nhìn thấy võ cát có cường giả thiên nhân, thậm chí bất hủ kim thân cảnh xuất hiện. Nhớ kỹ, chưa được ta cho phép, võ học tổng cương không thể tiết lộ. Nếu là không có chuyện gì, giải tán hết đi. Thẩm Trường Thanh phất phất tay, lần giảng giải võ đạo này, đã dùng 2-3 ngày thời gian. Chỉ là mọi người đều đắm chìm ở trong lý giải võ học, cho nên mới chưa phát hiện thời gian trôi qua mà thôi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đứng dậy, đồng loạt không người chắp tay. Cảm tạ các chủ chỉ điểm. Đợi tới lúc bọn họ đứng thẳng dậy, bóng người Thẩm Trường Thanh đã biến mất không thấy nữa. Từ đại điện rời đi. Dịch Ninh về tới nội vụ các của mình, ngay lập tức, hắn liền tuyên bố muốn bế quan, mang mọi việc đều ném cho vài người ít ỏi của nội vụ các đến xử lý. Lần này nghe giảng, Dịch Ninh thu hoạch không nhỏ. Hắn bây giờ muốn tiêu hóa một lần hẳn hoi, xem có thể khiến thực lực của mình tiến thêm một bước hay không. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đã tới trong hoàng cung. Ở dưới Ngũ Cam dẫn dắt, hắn gặp được Cổ Hưng. Từ lần trước gặp mặt đến nay, cũng đã mấy tháng thời gian, đối phương trên bộ dạng tuy chưa có biến hóa lớn, nhưng mà khí độ trên người, giống như lại đã lột xác một phần. Thẩm trấn thủ đến rồi. Ra mắt bệ hạ. Thẩm Trường Thanh khẽ ôm quyền. Đợi tới sau khi ngồi xuống, Cổ Hưng mới cười nói, Thẩm trấn thủ đến trái lại vừa đúng lúc. Phủ Đại Hoang trước đó không lâu có tin tức truyền đến, nói là ngoài thành Ninh Sơn, khu vực giảm sóc của Đại Tần ta cùng Man tộc, có cường giả xảy ra chiến đấu. Một người trong đó, nghe nói chính là Thẩm Trấn Thủ. Không sai, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn cùng Mang Thần chiến một trận, khẳng định không thể giấu được người khác. Hơn nữa đây cũng không phải chuyện gì phải giấu giếm, thừa nhận thì thừa nhận thôi. Nghe vậy, Cổ Hưng cũng không khỏi chấn động một phen. Thế mà là thật. Khoảng cách quốc đô tới phủ Đại Hoang là không ngắn. Nhìn từ trên tình báo, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là xuất hiện ở phủ Nam U, lại xuất hiện ở phủ Đại Hoang, về sau lại xuất hiện ở phủ Nam U, lúc này mới trở lại quốc đô. Đổi là người thường, cho dù là toàn lực chạy đi, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn, có thể làm được trình độ chạy qua lại. Nhưng mà, đối phương đã làm được. Cổ Hưng nói không chấn động, đó là giả. Trẫm muốn hỏi một lần, Thẩm Trấn Thủ là như thế nào làm được, trong khoảng thời gian ngắn vắt ngang qua mấy phủ. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, trẫm chỉ là trong lòng tò mò mà thôi, bệ hạ nói quá lời rồi. Thật ra không phải thủ đoạn gì đặc biệt, chỉ là trên người thần nắm giữ một môn thần thông mà thôi. Thần thông? Vẻ mặt Cổ Hưng hoang mang. Hắn là lần đầu tiên nghe nói hai chữ thần thông này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.